Maoka Coco no Retersei, Vol 24 Escape E, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 5, tình hình xung quanh Tatsuya có biến chuyển lớn. Tại Trung tâm Nghiên cứu Ma thuật Liên bang Ấn 34 của Đại học Hyderabad thuộc miền nam trung tâm Ấn Độ cũ. Một nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật ma pháp. Được biết đến là ma pháp sư đã phát triển phép chiến lược Agni Dauburst. Asa Chandrasekhar đã tổ chức một buổi họp báo. Với những lý do trên, chúng tôi quyết định sẽ hỗ trợ dự án lò hành tinh của Nhật Bản, chứ không phải dự án khai hóa sao kim của USNA. Tiến sĩ Chandrasekhar thay vì công khai ủng hộ dự án Dion, lại bày tỏ sự quan tâm dành cho dự án Escape của Tatsuya ngay trong buổi họp báo. Liên bang Ấn 34 cho đến nay chưa bao giờ thể hiện thái độ tiêu cực với dự án Dion. Mặc dù chưa phải là công bố chính thức từ phía chính phủ, và cũng chỉ là buổi họp báo với sự có mặt của các nhà khoa học, nhưng việc họ phản đối dự án Dion đã gây ra cú sốc lớn với nhiều quốc gia trên thế giới. Và lý do họ không ủng hộ Dion là vì dự án vừa được công bố bởi một thanh niên Nhật Bản. Họ dự định sẽ hỗ trợ dự án phát triển nhà máy sản xuất năng lượng thành một dự án tầm cỡ quốc gia, chứ không chỉ dừng ở mức tư nhân nữa. Tuy rằng cái tên chính thức là Escape vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sự chú ý của toàn thế giới hướng về dự án là không cần phải bàn cãi. Vâng, vậy chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng USNA không nên ép buộc các quốc gia khác tham gia vào kế hoạch phát triển không gian của họ sao ạ? Một ngày sau buổi họp báo của Asa Chandrasekhar, một trong những đài truyền hình của USNA đã có được buổi phỏng vấn với Ali Sahin, một trong thập tam tông đồ. Chương trình phát sóng không được phát trực tiếp ở Bắc Mỹ và Tây Âu, nhưng bản tường thuật được đăng lên mạng truyền hình của họ ngay trong ngày. Đây không phải quan điểm của chính phủ, chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi. Việc sử dụng ma thuật cho hòa bình không nên được quyết định dựa trên ý kiến từ một phía. Sahin bày tỏ rõ lập trường của mình với dự án Dion. Ví dụ, trong những ngày vừa qua, phía Nhật Bản đã đề xuất một kế hoạch mới sử dụng ma thuật để vận hành lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân. Có phải là dự án tiến sĩ Chandrasekhar của Liên bang Ấn 34 đã đề cập ngày hôm qua không ạ? Đúng vậy. Mặc dù có thể mọi người đã biết, lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân kiểm soát bằng ma thuật hệ gia trọng là một trong ba câu hỏi nan giải của giới ma pháp. Vậy mà người thanh niên trẻ tuổi Shiba Tatsuya lại có thể giải quyết vấn đề này, và còn muốn sử dụng nó cho mục đích hòa bình nữa. Đó là một dự án đầy tham vọng, phải không ạ? Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Nó giống như một loại phép thuật có thể mang lại hòa bình cho thế giới này vậy. Dù rằng dự án Dion cũng rất tuyệt vời, nhưng họ cần phải hạn chế những rủi ro tiềm ẩn khác. Buổi họp báo của Chandrasekhar và buổi phỏng vấn của Sahin đã tạo nên một sức ảnh hưởng nhất định với người dân ở châu Âu và Mỹ. Tôi biết cậu Sahin là một người can đảm mà. Nghe vậy, một trong thập tam tông đồ, ma pháp sư cấp chiến lược của Tân Liên bang Xô Viết, Thiếu tướng Leonid Kondrachenko bĩu môi khó chịu sau khi xem xong đoạn video vừa được phát. Đứa trẻ đó muốn ngăn chúng ta tiếp cận Nhật Bản và Mỹ. Ali Sahin mới chỉ 30 tuổi, trong khi Kondrachenko này đã quá 70. Vậy nên ông có nói Sahin là một cậu bé cũng chẳng có gì sai. Chắc hẳn cậu ta biết chúng ta hợp tác với USNA trong dự án này, nên mới đưa ra ấn tượng xấu để phá hoại nó đây mà. Những đứa trẻ như này luôn bất chấp mọi thứ để làm những gì chúng muốn. Có khả năng nào Sahin bị phía Nhật Bản thao túng không? Bezobrazov hỏi Kondrachenko. Trong cuộc điều tra của mình, Bezobrazov không phát hiện ra có dấu hiệu qua lại nào giữa Sahin và giới chức Nhật Bản. Nhưng nếu là Kondrachenko, người nắm giữ quyền lực tối cao ở biên giới, có thể ông sẽ nắm được thông tin gì đó. Không có gì. Câu trả lời của Kondrachenko rất rõ ràng. Nếu là một người bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ tiếp xúc với Sahin, ta sẽ biết điều đó. Đó chỉ là những gì cậu nhóc đó suy nghĩ thôi. Nếu là vậy, không phải là một cơ hội quá tốt cho chúng ta sao? Chắc chắn là Sahin đang tìm tài liệu cần thiết để cản trở dự án Dion từ khi nó được công bố. Bởi vì đối với cậu nhóc đó, việc chúng ta hợp tác với USNA là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Vậy là cậu ta nắm bắt cơ hội ngay đúng thời điểm Shiba Tatsuya công bố dự án nhà máy năng lượng à, đúng thế. Đối với thằng lòi đó, dự án này như một cái giếng ở giữa sa mạc vậy. Cậu ta chắc chắn sẽ nhảy vào, nhưng vẫn chưa thể biết được nước trong giếng này liệu có uống được không. Vì vậy cậu ta đã níu lại vài ngày để quyết định sao. Chỉ mất 2 đến 3 ngày để quyết định xem liệu có nên lợi dụng dự án của Shiba Tatsuya hay không thôi. Chắc hẳn sau đó cậu ta đã móc nối với đài truyền hình bên Mỹ. Rồi tự giả vờ rằng mình được phỏng vấn. Ta e là vậy. Bezobrazov không bác bỏ suy đoán của Kondrachenko. Bởi ông nghĩ rằng, dù có thể một vài chi tiết không đúng, nhưng về căn bản quan điểm đó là chính xác. Vậy, cậu định sẽ làm gì? Ta nghĩ Edward Clark không còn đáng tin cậy nữa. Vâng, Bezobrazov cũng đồng ý với Kondrachenko về điểm này. Ông cho rằng Edward đã thất bại hoàn toàn trong việc gây ảnh hưởng đến dư luận quốc tế. Tôi sẽ đến Vladivostok một lần nữa. Lần này tôi sẽ đi với Igrok. Cái gì? Vâng, tôi không thể để cái phép thuật cấp chiến lược đó tiếp tục đe dọa đất nước ta thêm được nữa. Ồ, vậy sao? Ta chúc cậu thành công. Bezobrazov sẽ mang theo Igrok. Kondrachenko biết rõ ý định của ông ta là gì. Đôi mắt ánh lên trong màn hình video phone thứ bảy. Trời bắt đầu mưa tầm tã từ buổi trưa. Dẫu vậy, trong trái tim rộn ràng của Miyuki vẫn tràn ngập ánh nắng. Hôm nay, sau khi trở về nhà từ trường, cô sẽ ngay lập tức tới Izu, nơi Tatsuya đang ở. Cậu không chỉ cho phép Miyuki đến thăm, mà còn đồng ý cho cô ở lại qua đêm. Trái ngược với Miyuki đang tràn ngập trong hạnh phúc, Minami lại rất căng thẳng. Hay đúng hơn, cô cảm thấy lo, bởi vì ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải thay thế chủ nhân cảnh giác xung quanh. Trong tình trạng Miyuki đang thiếu đề phòng, nhưng không chỉ có vậy, mà Minami luôn có linh cảm xấu mỗi lần rời khỏi nhà. Cô vẫn luôn tự nhủ rằng đó chỉ là cả nghĩ thôi. Lo lắng khi hộ tống không thừa, nhưng quá mức đôi khi lại phản tác dụng. Hơn nữa, họ đến thăm Tatsuya. Và miễn là có cậu bên cạnh, thì sự an toàn của Miyuki là không có gì phải bàn cãi. Cô không cần phải bất an như vậy. Cho dù Minami có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, nỗi lo của cô vẫn không biến mất. Họ đến Izu vào lúc hoàng hôn. Mặc dù mặt trời vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng sương mù và mưa khiến quang cảnh trở nên tối hơn. Tầm nhìn xung quanh khá hạn chế, nhưng không sao. Hệ thống radar và định vị vẫn hoạt động chính xác, ngay cả khi không có sự trợ giúp của máy móc. Chỉ cần người cầm tay lái là Hyougo là mọi chuyện đã ổn. Khi Miyuki tới bãi đậu xe gần căn biệt thự, Tatsuya như thường lệ đã đợi sẵn ở đó. Hanabishi-san, vất vả cho anh rồi. Tatsuya cầm trong tay chiếc ô đã bật, gửi lời cảm ơn tới Hyougo đang ngồi trên ghế tài xế. Vinh hạnh của tôi, biểu hiện trên gương mặt Hyougo chỉ là một nụ cười cay đắng. Anh cảm giác như Tatsuya vừa đánh cắp đi công việc của mình. Tatsuya mở cửa sau, nhấc chiếc ô lên sao cho không có một giọt nước nào có thể chạm vào người Miyuki khi cô bước xuống. Minami đang ngồi ở ghế hành khách phía sau Hyougo, vậy nên cũng khá tiện cho anh vì đỡ phải đi vòng. Miyuki, mừng em đến. Cả Minami nữa, vất vả cho em quá. Anisama, em làm phiền anh rồi. Minami đáp lại lời chào của Tatsuya một cách ngắn gọn và lễ phép. Rồi qua giúp Hyougo lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Tuy nhiên, một chiếc xe tự hành có mái che đã di chuyển ra để thay thế công việc của hai người họ. Miyuki, Minami, hãy vào nhà đi đã. Ngay sau khi chắc chắn hai người họ vào nhà mà không bị ướt, Tatsuya quay sang nói với Hyougo. Hanabishi-san, anh có chuyện gì không? Không, hôm nay tôi chỉ đưa Miyuki-sama đến thôi. Không có bất kỳ việc nào khác cả. Chưa có vấn đề gì xảy ra sao? Vâng, ở Nhật thì đúng vậy. Tatsuya nhíu mày trước câu trả lời của Hyougo. Có chuyện gì xảy ra ở nước ngoài sao? Chắc Tatsuya-sama cũng đã biết về buổi họp báo của tiến sĩ Asa Chandrasekhar và quan điểm của ông Ali Sahin rồi. Vâng, tôi biết. Mặc dù hai người đã đứng nói chuyện trong mưa được một lúc, nhưng Tatsuya lẫn Hyougo đều không mấy quan tâm. Nhưng, cả tân liên bang Xô Viết lẫn USNA đều chưa đưa ra phản ứng. Có điều gì bất thường sao? Như người nói, tôi hiểu rồi. Chúng ta đang bị đặt vào thế thụ động. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng thu thập thông tin. Hanabishi Hyougo làm việc cho một công ty quân sự tư nhân ở Anh. Và anh có nguồn tin từ những người quen tại đó. Hiện giờ, sau khi họ đã cắt liên lạc với tiểu đoàn ma trang độc lập, thông tin từ những người đó sẽ là đáng tin cậy nhất để điều tra về những vấn đề xảy ra ở nước ngoài. Làm phiền anh rồi. Vâng, vì vậy hôm nay tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi. Hyougo dùng phép thuật làm khô bộ quần áo. Kính trọng cúi chào Tatsuya trước khi ngồi lên ghế lái. Khi Tatsuya quay trở lại căn biệt thự, cà phê nóng đã được trưng ngay ngắn trong phòng khách. Đó không phải là Minami, mà Pixie mới là người chuẩn bị. Sau khi làm ấm cơ thể bằng những tách cà phê, Miyuki và Minami xin lui để vào phòng thay quần áo. Họ đi cùng nhau, vì động cơ của Minami rất rõ ràng, là chứng minh người chịu trách nhiệm chăm sóc Miyuki chỉ có mình cô mà thôi. Miyuki sau đó trở lại phòng khách vận trên người chiếc váy Danmatiker màu đen có hình chữ T, một diện mạo tao nhã đến bí ẩn. Một vẻ đẹp như những vị nữ tu sĩ thanh cao. Minami thì diện một bộ váy đơn giản để tiện di chuyển. Chính xác thì nó như một chiếc tạp dề. Nhưng không hiểu sao khi Minami vận lên người, thì nó giống một chiếc váy. Miyuki, Minami, hai em ngồi xuống đi. Anh muốn nghe những gì xảy ra khi anh không ở đó. Lời này của Tatsuya chẳng khác nào ngăn chặn đi cuộc chiến. Vào bếp, giữa Pixie và Minami đang tiềm tàng trước đó. Tuy nhiên, cậu không nghĩ gì nhiều. Chỉ đơn giản là muốn Minami được nghỉ ngơi một chút. Minami cũng là con người. Cô cũng biết mệt mỏi chứ không giống như robot. Vâng, có chuyện xảy ra vào hôm thứ tư. Miyuki không thể hiện sự bất mãn trên gương mặt. Nhưng thật sự trong tim cô rất không hài lòng. Cô nhìn Minami, quay lại nhìn Tatsuya rồi nở một nụ cười gượng gạo. Tomitsuka-kun đã đến văn phòng hội học sinh và hỏi bao giờ Anisama sẽ đi học lại. Như những gì đã tuyên bố trước đó, Miyuki sẽ gọi Tatsuya là Anisama khi ở riêng. Chuyện đó không có cách nào để trả lời cả. Tatsuya thì không quan tâm Miyuki gọi mình là Anisama hay gì khác. Cũng như cậu chẳng mấy ngạc nhiên khi biết Tomitsuka bất ngờ tìm đến cậu. Vâng, em cũng đã nói như vậy. Nhưng rồi cậu ấy đề nghị muốn em nói ra nơi ở của Anisama. Có chuyện khẩn cấp gì sao? Tuy nhiên, Tatsuya cũng có chút tò mò tại sao Tomitsuka lại muốn tìm đến tận nơi ở của cậu. Vâng, Tomitsuka-kun muốn thuyết phục Anisama. Thuyết phục sao? Tại sao? Tatsuya hỏi. Tại sao? Thay vì, chuyện gì? Điều đó chỉ ra rằng, mỗi khi nghe đến từ thuyết phục, Tatsuya sẽ biết ngay chỉ có dự án Dion chứ chẳng còn vấn đề nào khác. Đó là lý do tại sao Tomitsuka lại làm những điều không cần thiết như vậy trong khi họ chỉ là bạn cùng lớp. Nghe Tatsuya hỏi, Miyuki bắt đầu giải thích toàn bộ câu chuyện. Thỉnh thoảng Minami cũng có xen vào. Nên riêng phần tường thuật cũng tốn kha khá thời gian. Thật đáng tiếc, sau khi biết chuyện, đó là tất cả cảm nghĩ Tatsuya dành cho trường hợp của Tomitsuka. Minami, khổ cho em rồi. Tatsuya cũng tỏ ra rất quan tâm tới Minami. Không, không có gì đâu ạ. Minami phản ứng rất nhanh, nhưng không thể che giấu được rằng cô đang bối rối. Cô chẳng thể nào ngờ rằng có ngày Tatsuya lại lo lắng về mình tới mức độ này. Nếu chiến đấu hết sức thì Tomisuka thực sự là một đối thủ khó nhằn. May mắn là cậu ấy vẫn chỉ là một chàng trai ngây thơ, nên không có ai bị thương cả. Dù sao thì, em làm tốt lắm. Nghe vậy khiến Minami nhớ lại những gì xảy ra. Cô nhăn mặt lại, đối với một cô gái, hẳn chẳng cảm thấy thoải mái gì với những suy nghĩ xấu xa của người khác giới. Tuy nhiên câu cuối cùng đã an ủi cô rất nhiều. Vâng, em cảm ơn ạ. Thấy sự tiến triển trong mối quan hệ của hai người họ, Miyuki mỉm cười, dù rằng nụ cười đó khiến Minami cảm thấy sợ hãi. Ngay khi Bezobrazov đến Vladivostok, ông được một nhân viên tình báo thông báo về những hoạt động của Tatsuya gần đây. Tại một căn biệt thự ở Izu, cùng vị hôn thê à, đúng là thuận tiện hơn khi Tatsuya ở một địa điểm xa trung tâm như thế. Nhưng ông lại muốn cậu ở một mình hơn. Dù ông đã được nghe rằng em họ của Tatsuya là một pháp sư mạnh mẽ, nhưng Bezobrazov hoàn toàn tin tưởng vào ma thuật của mình. Đặc biệt khi ông mang theo thiết bị đầu cuối mở rộng, Igrok, thứ khuếch đại phép thuật của ông. Bezobrazov được sinh ra thông qua việc thụ tinh tinh nhân tạo, người xưa thường còn gọi là đứa trẻ trong ống nghiệm. Mặc dù không bị biến đổi gen di truyền, nhưng ông là phiên bản thành công nhất của một cá thể được sinh ra từ vô số trứng thụ tinh nhân tạo. Do đó ông được chọn là pháp sư chiến lược chính thức được công nhận của Tân Liên bang Xô Viết, Igor Andreevich Bezobrazov. Tất nhiên, mẫu trứng thụ tinh của ông đã được sao chép, và kết quả cho ra là những nhân bản chị em của Bezobrazov. Họ đều là ma pháp sư cấp chiến lược như Bezobrazov, và trên thực tế, cả 7 người đó đều thành thạo ma thuật cấp chiến lược Tumen Bomba. Tuy nhiên, các nhân bản có tên Andripna không có cơ thể khỏe mạnh và chỉ có thể tồn tại trong phòng vô trùng. Xét về sức mạnh ma thuật, đáng tiếc là các chị em cũng không thể so sánh với Bezobrazov. Phạm vi và tốc độ phát động của họ không thể đem ra áp dụng vào thực chiến. Họ không đủ mạnh để hành động độc lập, nhưng họ vẫn rất hữu ích trong việc bổ sung sức mạnh cho Bezobrazov. Dù rằng khác nhau về giới tính, nhưng cả 7 người đều được sinh ra từ cùng trứng thụ tinh như ông. Vậy nên không khó để ông có thể đồng bộ vùng tính toán ma pháp của tất cả, như là một bản thể chính. Lý trí của Bezobrazov không bị ăn mòn. Thay vào đó là Andripna đã bị tước đi bản ngã, trở thành những cỗ máy sinh học. Bezobrazov là nhạc trưởng, là người chỉ huy, người điều khiển ma thuật. Trong khi đó các nhân bản là nhạc công, những người thực thi ma thuật. Vì thế vai diễn được trao cho 7 nhân bản. Andripna, chánh nhiệm buộc họ phải sống để làm việc. Mỗi lần Bezobrazov sử dụng Igrok, tâm trí của họ nát vụn. Nhưng ông không hề có cảm giác tội lỗi. Có lẽ, số phận đã định ông phải làm thế. Bezobrazov là người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ấy. Và như một điều tự nhiên, kẻ thua cuộc thì phải bị tước đoạt mọi thứ. Ông được tạo ra, và không thể chọn con đường nào khác ngoài trở thành nhà khoa học nổi tiếng của Tân Liên bang Xô Viết. Đến nay, bản chất đó vẫn không thay đổi. Bezobrazov không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sử dụng Igrok, từ chiếc két cỡ lớn đang được kéo đi bởi tàu quân sự trên đường sắt New Siberian. Ông đưa ra chỉ thị cho nhân viên kỹ thuật thực hiện những bước cuối cùng. Các ma pháp sư cấp chiến lược được công nhận hay còn được biết đến là thập tam tông đồ có ảnh hưởng rất lớn đến cán cân quân sự cũng như các mối quan hệ quốc tế. Igor Bezobrazov của Tân Liên bang Xô Viết là người trước nay ít xuất hiện. Nhưng kể từ khi ông công bố tham gia dự án Dion, Bezobrazov đã nhận được sự chú ý đặc biệt trong số các tông đồ. Ngoài ra, sau cái chết của Lưu Văn Đức, Lưu Lệ Lôi đã xuất hiện để thay thế ông ta trở thành một tông đồ mới. Đối với Nhật Bản, Bezobrazov là một pháp sư cấp chiến lược không thuộc các nước đồng minh, và họ rất e ngại điều đó. Hơn nữa, ông đã đặt ra mối đe dọa trực tiếp tới Nhật Bản. Chính Bezobrazov là người đã thi triển phép Tumen Bomba tấn công khu vực ven đảo Sado và eo biển La Perao hồi tháng 4 vừa qua. Giám sát hành động của Bezobrazov thời điểm này là một trong những vấn đề cấp thiết nhất với nền quốc phòng Nhật. Vào đêm thứ Bảy, Thiếu tướng Saeki nhận được thông tin khẩn cấp từ bộ phận tình báo bí mật bên ngoài hệ thống quân đội. Bezobrazov đã lên một chuyến tàu lửa tư nhân và đang di chuyển về vùng Viễn Đông. Phạm vi vùng Viễn Đông là rất rộng lớn. Có lẽ con tàu đó sẽ đến Vladivostok. Mặc dù vậy, nó là một chuyến tàu tư nhân. Theo nguồn tin này, Bezobrazov đang di chuyển trong tân liên bang Xô Viết bằng một chuyến tàu lửa tư nhân đem theo két cỡ lớn hòng tiếp cận mục tiêu trước khi tấn công bằng ma thuật Tuman Bomba. Nếu thông tin này là đúng, phạm vi của Tuman Bomba không phải là trên toàn thế giới như dự đoán trước đó. Phép thuật không liên quan gì đến khoảng cách vật lý. Nhưng để vượt qua khoảng cách đó, pháp sư cần phải có hiểu biết sâu sắc về ma thuật và một sự tin tưởng mạnh mẽ. Nói cách khác, họ phải sở hữu một ý chí đủ mạnh để phủ nhận sai lệch thường thức. Nếu Bezobrazov kém hơn Tatsuya về khoản này, thì không có gì ngạc nhiên khi ông cần tiếp cận mục tiêu mới có thể thực hiện Tuman Bomba. Và Bezobrazov thực tế đang hướng tới vùng Viễn Đông để thực hiện điều đó. Saeki suy đoán rằng mục tiêu có thể là một khu vực nào đó gần Nhật Bản, mà cũng rất có thể là Nhật Bản. Bà không thể phủ nhận khả năng ông ta sẽ nhắm vào Honshu, Shikoku, Kyushu hoặc Hokkaido. Có khả năng cậu ấy là mục tiêu lần này. Saeki tự hỏi không biết có nên đưa ra cảnh báo hay không. Sau gần một phút suy nghĩ, bà quyết định rời đi. Không, chính xác hơn là quyết định quan sát. Saeki nhấc điện thoại lên, ấn phím gọi tắt. Trung tá Kazama, thứ lỗi cho tôi vì gọi đột ngột như vậy, nhưng xin hãy vui lòng đến phòng chỉ huy ngay lập tức. Trạng thái căng thẳng tại eo biển Sawyer đã chấm dứt và giờ tình hình đã trở lại bình thường. Vì vậy dù Kazama có đang trong thời gian ngoài nhiệm vụ, ông cũng sẽ đến sớm. Nếu đó là Kazama, ông ấy có thể phân tích những gì đang xảy ra. Vì ông ấy hiểu, cậu ta, nếu suôn sẻ, có thể tìm ra cả hai đối tượng quan trọng, là, cậu ta, và Bezobrazov. Saeki quyết định tính toán theo hướng đó. Sau khi Miyuki đến biệt thự, Tatsuya cũng ngưng công việc nghiên cứu hàng ngày để chào đón cô. Không phải là nghĩa vụ, mà chính bản thân Tatsuya cũng muốn dành thời gian để nói chuyện và ở bên Miyuki. Đó có thể là do sự tái cấu trúc tinh thần mà mẹ cậu đã đặt lên. Nếu bà có khả năng giới hạn cảm xúc của một con người, bà cũng có thể tăng cường những xúc cảm còn lại. Nhưng với Tatsuya, nó ổn. Giả sử như trái tim cậu không chịu bất kỳ sự can thiệp nào. Nếu cậu có tất cả cảm xúc đó, có lẽ cậu sẽ cảm thấy ghen tị với cô em gái quá đỗi hoàn hảo của mình. Thậm chí cậu có thể sẽ ghét Miyuki. Khả năng người anh trai kém cỏi ghen tị và ghét bỏ tài năng của em gái mình không phải là không có. Tatsuya ý thức được thực tế rằng có lẽ cậu sẽ có một phức cảm tự ti. Nên thay vì có những thứ ác cảm như vậy đối với Miyuki, như hiện giờ vẫn là tốt nhất. Tatsuya nghĩ vậy, cảm xúc đó mạnh mẽ, nhưng cũng có giới hạn. Sau khi ăn tối và đi tắm, hôm nay họ tắm riêng. Họ cùng nhau thư giãn trong phòng khách. Tại đó, Miyuki đưa ra lời đề nghị, điều mà Tatsuya không thể dễ dàng gật đầu đồng ý. Miyuki, ngủ cùng nhau thì có hơi, chỉ là ngủ cùng một giường thôi. Không có dâm dục gì ở đây cả, có lẽ cô đã chuẩn bị từ trước. Cũng là lý do tại sao Miyuki bĩu môi, để cầu xin được ngủ cùng cậu. Không được sao ạ? Tatsuya bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cậu xấu hổ vì chẳng thể nói. Không, được, vậy chúng ta sẽ ngủ trên futon trong căn phòng hôm nọ. Đây là giới hạn của anh rồi. Vậy là được rồi à, cảm ơn anh. Anisama, Miyuki hạnh phúc đan đôi bàn tay lại với nhau. Còn Tatsuya chỉ biết thở dài trong tâm trí. Chẳng thể làm gì khác, Bezobrazov đưa cả Anna Andreevna và Veronika Andreevna vào trong hai khoang vô trùng của Igrok, chiếc két lớn kết nối với một thứ gọi là Agen, rồi ông ngồi xuống vị trí vận hành. Organ là một cái tên thông dụng, có nghĩa là organ. Một quan chức chính phủ sau khi nhìn thấy chiếc két chiếm toàn bộ phương tiện vận chuyển, vì quá ngạc nhiên nên ông đã nói rằng nó giống như là một cây đại phong cầm, và cái tên đã được thông qua sau đó. Bezobrazov được xem như nhạc trưởng, và các chị em là những nhạc công. Những nhạc công bị đặt trong khoang vô trùng, trong khi nhạc trưởng ngồi trên một chiếc ghế sang trọng gần đó. Igrov có tất cả 7 khoang cho nhạc công, nhưng chưa bao giờ cần tới 7 người ngồi lên đó, bởi vì nó không cần thiết. Nếu chỉ cần thực hiện Tuman Bomba, bản thân Bezobrazov tự làm được. Igrov cơ bản chỉ là sự dự phòng và thiết bị an toàn phòng trường hợp cần thiết. Còn với quy mô của chiến dịch này, chỉ 2 người là đủ. Bezobrazov nhìn qua thông tin về đối tượng từ mạng thông tin của quân đội Tân Xô Viết. Thời tiết địa phương hiện tại đang có mưa nhẹ, trời không gió. Đây là điều kiện tối ưu cho việc sử dụng Tuman Bomba. Giờ hiện tại là 6 giờ sáng. Giờ địa phương Nhật Bản là 5 giờ sáng. Mục tiêu hẳn vẫn đang ngủ, để khiến mục tiêu không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa. Bezobrazov chuẩn bị thực hiện ma thuật của mình tháng trước. Hai tấm Fulton được đặt cạnh nhau trong căn phòng phong cách Nhật khi nghi thức gỡ bỏ phong ấn được thực hiện. Giờ hai tấm nệm lại được đặt cạnh nhau lần nữa. Và người đang ngủ trên đó là Tatsuya và cô em gái Miyuki, một nam thanh niên và một cô gái trẻ tuổi đã đính hôn từ trước. Tuy nhiên, không có gì xảy ra và cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy sắp có điều kỳ lạ xảy ra cả. Hai người họ nằm tách biệt, có chăng chỉ là quay người về phía nhau. Miyuki nằm nghiêng hướng về phía Tatsuya, và dù rằng đang chìm sâu trong giấc ngủ nhưng khuôn mặt cô vẫn lộ rõ sự hạnh phúc. Tatsuya cũng đang ngủ trong yên lặng. Bình minh đang đến gần. Tatsuya là người hay dậy sớm, nhưng phải đến hơn 30 phút nữa tiếng chuông báo thức mới kêu. Cho dù đó là cậu hay Miyuki, đều không có dấu hiệu sẽ thức dậy trong ít phút nữa. Một chiếc máy tính cỡ lớn gắn vào két Agen đang chuyển đổi dữ liệu vị trí mục tiêu từ thiết bị quan sát thành một định dạng két có thể sử dụng được. Cùng lúc, dữ liệu khởi động cần thiết để tạo nên ma pháp thức đã được tạo ra bởi chiếc máy tính mà Bezobrazov đang vận hành. Bezobrazov đã sử dụng bàn phím máy tính để thiết đặt tất cả các điều kiện. Thay vì chỉ định một ma pháp thức trong tâm trí và xây dựng khởi động thức dựa trên nó. Bằng cách này, ông đang tạo ra một chuỗi ma pháp thức cực kỳ phức tạp. Thứ mà các pháp sư thông thường không bao giờ có thể xây dựng được. Chiếc két này có cùng kiểu thiết bị máy tính được đặt tại trụ sở viễn đông của Viện Khoa học Tân Xô Viết. Chỉ có điều hiệu suất của chiếc két ở viện cao hơn nhiều. Tuy nó không có một hệ thống được thiết kế nhằm sử dụng Igrok, Bezobrazov mang theo Agen bởi vì ông quyết định rằng sự hỗ trợ của Igrok là cần thiết cho chiến dịch này. Igrok cưỡng chế bất kỳ ai trong trạng thái ngủ bằng cách dùng sung điện, nhưng vẫn có thể trích xuất sần từ họ. Hai người phụ nữ khỏa thân ở độ tuổi thiếu niên đang đắm mình trong nước muối sinh lý để điều chỉnh nhiệt độ theo thân nhiệt hiện tại. Cả hai đều đang thở trong vô thức bằng mặt nạ hô hấp. Gương mặt ánh lên vẻ đau đớn tột cùng. Tuy vậy nhưng các khoang không thông nhau, và cũng không trong suốt nên sau khi hai người được đưa vào đó, không ai có thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt họ cả. Ngay cả Bezobrazov cũng thế. Nhưng dù cho có nhìn thấy sự đau đớn đó thì sao? Bezobrazov cũng như thành viên trong nhóm ông ta sẽ chẳng cảm thấy điều gì hết. Bezobrazov chuyển sần vào lõi chính của Agen, và bắt đầu ngay lập tức. Ông và các chị em Andripna đọc khởi động thức cùng lúc. Bản thân Bezobrazov có ý thức, nhưng hai chị em của ông thì hoàn toàn bị ông cưỡng chế. Thiết bị tên Agen cho phép điều chỉnh tốc độ kích hoạt của cả ba người sao cho thời gian kết xuất ma thuật được khớp với nhau. Và rồi, điều gì phải đến cũng đã đến. Bezobrazov cùng hai chị em Andripna kích hoạt chuỗi khởi động thức. Thực hiện ma thuật chiến lược Tuman Bomba. Cảm nhận được sát khí hướng về phía bản thân và Miyuki, Tatsuya bừng tỉnh. Cậu nhanh chóng đứng dậy để lấy lại sự tỉnh táo. Phân hủy nước tạo thành hỗn hợp khí hydro và oxy. Tái tổ hợp, Tatsuya ngay lập tức lần theo dấu vết của ma thuật nhắm vào họ. Đồng thời phát hiện ra bản chất của nó. Tumen Bomba, cơn mưa vẫn đang trút xuống. Nhưng dần biến thành sương mù. Quá trình phân tách nhanh chóng biến từng giọt mưa thành hơi nước. Tiếp đó, hơi nước lần lượt bị phân giải thành khí hydro và oxy. Bước cuối cùng là đánh lửa đồng thời cả hai chất khí. Lần này, Tatsuya đã nhận thức rõ ràng hơn bản chất của phép thuật cấp chiến lược. Tumen Bomba, cậu vô thức nhặt chiếc két dạng súng lục đặt cạnh gối. Nó là Silver Horn, Trident. Tatsuya vẫn thường đặt két tại nơi cậu có thể với tay khi ngủ. Kinh nghiệm đối đầu với ma thuật này tại eo biển Sawyer đã giúp Tatsuya tìm ra cách đối phó với nó. Cậu quyết định không nhắm vào ma thuật, mà mục tiêu là hơi nước và sương mù. Tatsuya phân rã toàn bộ các phân tử nước được tạo thành trong bán kính 50 mét xung quanh họ chỉ trong vòng 1 giây. Tumen Bomba đã được thi triển. Hơi nước và sương mù đang dần biến mất hai sự kiện thay đổi mâu thuẫn lẫn nhau. Hai phép thuật xung đột dẫn tới mục đích của phía bên kia sẽ thất bại. Chưa hết, cuộc tấn công của kẻ địch vẫn chưa kết thúc. Ma pháp sao chép Tumen Bomba trên casting được kích hoạt. Sau một thời gian trễ ngắn, một làn mưa mới từ trên bầu trời tiếp tục tạo ra hỗn hợp hydro và oxy. Để đó cho em, khi giọng của Miyuki chạm đến tai Tatsuya, ma thuật của cô đã được tung ra. Ma thuật hệ dao động, giảm tốc phân tử, freezing flame, một ma thuật có tốc độ và khu vực giao thoa lớn. Thậm chí có thể đóng băng cả ngọn lửa. Trong khái niệm vật thể, ma pháp này có thể ngăn tất cả mọi thứ bốc cháy. Anisama, ngay bây giờ, anh hiểu rồi. Thời điểm này, dù có thể tạo thêm hỗn hợp khí hydro và oxy trong bán kính 100 mét xung quanh họ, nó cũng hoàn toàn không thể bị đốt cháy. Tatsuya ngay lập tức tận dụng thời gian có được từ nỗ lực của Miyuki. Cậu hướng mắt về phía pháp sư đã phát động Tumen Bomba. Lần theo dấu vết thứ ma thuật đã nhắm vào Miyuki và bản thân cậu để tìm ra nguồn gốc của nó. Tatsuya đã thấy, nhưng cuộc tấn công của kẻ địch vẫn chưa kết thúc. Tumen Bomba được hình thành ngay trên không trung, bên ngoài phạm vi can thiệp của Miyuki. Mặc dù đòn phủ đầu của Tumen Bomba đã bị ngăn chặn, nhưng Bezobrazov không hề tỏ ra nao núng. Tatsuya không phải người duy nhất có rút ra kinh nghiệm sau lần đối đầu tại eo biển Sawyer. Vào thời điểm đó, Bezobrazov đã suy đoán rằng đối phương là ma pháp sư cấp chiến lược sở hữu phép chuyển hóa vật chất thành năng lượng. Nhờ đó ông đã chuẩn bị các biện pháp đối phó cũng như mô phỏng nếu phải đối đầu với đối phương một lần nữa. Bezobrazov đã nhập dữ liệu xây dựng ma pháp lên máy tính dựa trên dữ liệu hệ thống thu được tại thời điểm đó. Tuy có không ngờ rằng kẻ thù sẽ sử dụng ma thuật đóng băng để ngăn quá trình đốt cháy. Nhưng ngược lại nó không thể ngăn cản những sự việc đã xảy ra bên ngoài phạm vi can thiệp. Bezobrazov đã tấn công dựa trên những tính toán trước đó. Kiên nhẫn ngồi chờ đến khi thời điểm chiến thắng của ông được đảm bảo, Tatsuya cảm thấy có nhiều sương mù được tạo ra. Tụ lại thành hình phễu ngược nơi cao hơn chừng 200 mét so với căn biệt thự. Nó nằm ngoài phạm vi can thiệp của Freezing Flame. Hình dạng phễu ngược này tạo ra hiệu ứng Monroe. Tatsuya cố gắng phá vỡ cấu trúc của nó. Nhưng bất chấp tốc độ phân rã trong ma thuật của cậu, không thể nào cản được Tumen Bomba bước vào giai đoạn cuối. Đã quá trễ. Sương mù bị phân tách thành khí hydro và oxy. Từng phân tử hydro và oxy liên tục bị đốt cháy từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Vì tác động của hiệu ứng Monroe, sóng xung kích sẽ tập trung lại một điểm, và trọng tâm của nó không phải là trung tâm của cái phễu, mà là điểm nằm bên dưới. Căn biệt thự, sóng xung kích đổ dồn về phía họ. Trước tình hình đó, Tatsuya quay sang ôm Miyuki để bảo vệ cô khỏi đòn tấn công sắp đến. Thắng rồi, đợt sóng cuối cùng trong 3 đợt tấn công liên tiếp đã đánh trúng mục tiêu. Bezobrazov đã xác nhận chiến thắng, vì ông đã chiếu hết cờ, kẻ thù và không còn bất kỳ vấn đề nào nữa. Đám mây bao phủ trên bầu trời bị thổi bay bởi hiệu ứng phụ sau ma thuật đó. Mặc dù Tân Liên bang Xô Viết không có vệ tinh trên vùng trời Nhật Bản để quan sát tình hình đang diễn ra tại Izu, nhưng ông có thể sử dụng các vệ tinh trên quỹ đạo gần như đồng bộ với vị trí cần quan sát. Bezor Brajov truy cập vào thông tin giám sát của chiếc vệ tinh đó bằng cách sử dụng lệnh được cài đặt trong két A gần. Cái quái gì thế? Giọng nói kinh hãi vang lên từ miệng ông. Hình ảnh trên màn hình cho thấy căn biệt thự mục tiêu vẫn còn nguyên vẹn. Dưới sóng xung kích tập trung của Tumen Bomba, những tòa nhà bằng gỗ như thế này không thể an toàn được. Dựa trên phân tích từ vệ tinh cách đây nửa ngày, Bezor Brajov chắc chắn tòa nhà này được làm hoàn toàn bằng gỗ nguyên chất. Mặc dù mật đạo dưới lòng đất có thể tồn tại, nhưng căn biệt thự này vẫn còn đó là điều không thể. Ma thuật phòng thủ, thậm chí có thể ngăn cản sóng xung kích cấp độ đó sao? Bezor Brajov không thể nhìn thấy sự tồn tại của ma thuật chướng bích. Ông đã tính rằng ngay cả Tatsuya cùng vị hôn thể của cậu cũng không thể chịu được sóng xung kích. Dù họ có chướng bích đi chăng nữa, đối với sóng xung kích được tạo ra từ Tumen Bomba, ông hoàn toàn tin tưởng nó. Phiên bản Tumen Bomba này là thứ Bezor Brajov đã sử dụng trong xung đột với USNA ở eo biển Bering. Trong chiến tranh ngầm vùng Bắc Cực, nó cùng loại với phép thuật đã chôn thây William Sirius, cựu chỉ huy của Star. Có phải Jumanji Kasuto cũng tham gia phòng thủ không? Bezor Brajov biết rõ sự tồn tại của gia tộc Jumanji với kiểu ma thuật chướng bích mạnh mẽ. Ông thừa nhận phép thuật của Kasuto là sự tồn tại khó khăn nhất với Tumen Bomba của mình. Không, không có thông tin nào như vậy. Bezor Brajov phủ nhận đi sự nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí. Không thể nào có chuyện bộ phận tình báo lại bỏ qua hành tung của một người quan trọng như thế. Vậy thì, là ai chứ? Ông rơi vào mê cung nơi câu hỏi không có câu trả lời. Bezor Brajov lãng phí quãng thời gian quý báu trong hỗn loạn vô nghĩa. Tự đánh mất đi cơ hội của mình. Minami thường thức dậy rất sớm vào buổi sáng. Là một người hầu, cô luôn biết rằng mình phải thức dậy sớm hơn bất kỳ ai khác trong nhà. Điều này vẫn không thay đổi dù căn biệt thự này vốn không phải nhà cô. Tuy nhiên, vào 5 giờ sáng thì bất kỳ ai cũng đều có động lực để ngủ tiếp. Cô không bị hạ huyết áp, cũng như chẳng gặp cơn ác mộng nào cả. Bỗng giọng nói của Pixie đánh thức Minami bằng thần giao cách cảm. Dậy đi, hãy bảo vệ chủ nhân của chúng ta. Một đợt sóng xung động vừa bùng nổ và bị chặn lại. Sau khi phân tích tình hình và tại sao Pixie lại dùng thần giao cách cảm với mình, Minami nắm lấy chiếc két của cô, để hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách người giám hộ. Cô luôn được trang bị két mọi lúc. Tối hôm qua lúc thay quần áo, cô đã bỏ nó vào chiếc tạp dề. Cô cầm trên tay chiếc két dạng thiết bị đầu cuối ưa thích. Bắt đầu những thao tác tay lướt trên phím tắt, Minami đảo mắt, giảm thiểu thời gian triển phép xuống mức tối đa. Xác định tọa độ được định nghĩa là một không gian không có chất rắn trên đường ngắm. Khi đợt sóng xung động thứ 3 chuẩn bị phát nổ, Minami kích hoạt lá chắn ma thuật của cô nhanh nhất có thể. Đó là một chướng bích hình mái vòm che phủ mái nhà. Ngay lập tức sau khi hình thành, sóng xung động đánh vào chướng bích. Phép phân giải của Tatsuya đã quá muộn, và lá lớp bảo vệ cuối cùng có thể bảo vệ họ chỉ còn chướng bích của Minami. Chướng bích ma thuật của Minami có thể chống lại mọi loại tấn công vật lý. Nhưng định nghĩa mơ hồ như vậy chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho vùng tính toán ma pháp của cô. Nếu có thể giới hạn những vật thể cần bảo vệ, thì quá đơn giản với ma thuật của Minami. Nhưng sóng xung kích có đủ sức mạnh để phá tan chướng bích. Chướng bích của Minami gần giống với pha lanh của Kasuto, nhưng để duy trì nó là cực kỳ khó khăn với cô. Pha lanh dạng phòng thủ có các biến số để kích hoạt các chướng bích khác ngay khi một cái bị phá hủy. Cùng với thực tế là đó lớp chướng bích nhiều tầng, tuyệt kỹ của gia tộc Jumanji. Mặt khác chướng bích của Sakurai Seri là kỹ thuật hai giai đoạn tạo ra chướng bích để chặn các đòn tấn công vật lý. Đồng thời cô phải tiếp tục sử dụng ma lực để duy trì chúng và tạo thêm bản sao nếu cần. Nếu là cùng một loại ma thuật, sử dụng lặp đi lặp lại sẽ không cản trở gì. Ví dụ với ma thuật gia cố mà leo thông thạo, không cần yêu cầu một sức mạnh can thiệp sự kiện lớn hơn cho phép tiếp theo. Chướng bích ma thuật của Minami cũng vậy. Cô sử dụng cùng một loại phép cho những lần phát động kế tiếp. Đồng thời có thể ngăn không cho chướng bích bị phá hủy. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng cô phải liên tục tạo ra chướng bích trên diện rộng. Gây nên áp lực rất lớn tới khu vực tính toán ma pháp. Mình sẽ không thua. Mình không thể gục ngã. Mình phải bảo vệ Miyuki-sama. Khách quan mà nói, Minami không có lý do gì để bảo vệ Miyuki. Cô không giống với Tatsuya. Chẳng có tình yêu thương máu mủ gì với chủ nhân của mình cả. Sakurai Honami, thế hệ trước của Minami đã thực sự yêu thương Miyuki. Nhưng dù sao đó chỉ là quá khứ, Minami không có quan hệ gì như thế. Cô là điều chỉnh thể từ Sakurai Seri của gia tộc Yosuba, được lệnh bảo vệ Miyuki như một vệ sĩ. Khoảng thời gian cô ở cạnh Miyuki cũng chỉ hơn một năm. Và đó là tất cả. Khu vực tính toán ma pháp của Minami đang bị quá nhiệt vì cô liên tục tạo ra và duy trì chướng bích. Ý nghĩa của một pháp sư ư? Hay bởi vì cách giáo dục của nhà Yosuba đã bóp méo những giá trị trong cô chứ? Sợ bị bỏ rơi sao? Toàn là những thứ động lực thật hời hợt và tiêu cực. Những điều như vậy đơn giản là không đáng để trở thành lý do sống. Tại sao lại bảo vệ người đó chứ? Mặc dù đã tự mình hỏi như vậy, nhưng Minami không thể đưa ra câu trả lời. Chẳng có lý do nào cả. Không cần thiết phải có lý do gì hết. Là lá chắn của Miyuki, Minami phải đứng lên đối mặt với ma thuật cấp chiến lược. Tumen Bomba đó, Hydro và Oxy được tạo ra từ ma thuật của Bezobrazov đã cạn kiệt. Sóng xung kích biến mất. Xét về mặt thời gian, cũng chỉ là hơn chục giây ngắn ngủi. Nhưng quãng thời gian đó là rất dài đối với Minami, khiến cô chạm đến giới hạn của mình. Cảm giác được đợt tấn công đã dừng lại, Minami hủy chướng bích đi. Đồng thời, ý thức của cô bắt đầu chìm vào đêm tối. Cơ thể mất lực chống từ đôi chân, ngã quỵ xuống sàn. Khu vực tính toán ma pháp quả tải đã khiến Sakurai Honami phải chết trong quá khứ. Giờ cũng khiến Minami nguy kịch. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trong vòng tay Tatsuya, Miyuki thì thầm. Cô cảm thấy sóng xung kích đã ập tới sau khi Tumen Bomba kích hoạt. Cô cũng biết rằng Freezing Flame không thể bảo vệ họ. Và chạy trốn cũng là lựa chọn quá muộn vào thời điểm đó. Nhưng Miyuki không cảm giác rằng mình sẽ chết. Không có loại vết thương gì mà Tatsuya không thể chữa trị. Không, chính xác hơn là mang cô trở về từ cõi chết. Ở đâu đó trong tâm trí, Miyuki đã chuẩn bị sẵn khả năng sẽ phải chịu đau đớn từ đòn tấn công. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Đau đớn, mà đúng hơn phải là những vết thương chí tử không xuất hiện. Miyuki đã nghĩ rằng cuối cùng họ vẫn sẽ phải nhờ cậy tới phép màu của Tatsuya. Nhưng những điều đã xảy ra lại làm cô không thể hiểu nổi. Miyuki, tạo khu vực giảm tốc, bán kính 30 mét. Vâng, ảnh hưởng của Freezing Flame đã chấm dứt, vì thế cô không gặp khó khăn khi kích hoạt ma thuật tiếp theo. Ma thuật làm chậm những chuyển động và rung động của vật chất trong một khu vực nhất định. Khu vực giảm tốc được tạo bởi Miyuki cũng có thể đạt đến mức độ phân tử và ngăn chuyển động của các chất khí. Tỷ lệ giãn nở do vụ nổ tức là sự gia tăng tốc độ chuyển động ngẫu nhiên của các phân tử không khí cũng bị chặn lại. Sóng xung kích bị dập tắt và mất đi sức hủy diệt. Cả Tatsuya và Miyuki đều đã nhầm. Khắc tinh của Tumen Bomba không phải Freezing Flame, mà là khu vực giảm tốc, Pixie, chăm sóc Minami. Tatsuya không cần xác nhận Miyuki đã kích hoạt ma thuật hay chưa. Sự tin tưởng của cậu ở Miyuki là tuyệt đối. Vì thế cậu gọi Pixie. Vâng, thưa chủ nhân. Pixie đáp lại bằng thần giao cách cảm. Tatsuya không đưa thêm bất kỳ mệnh lệnh nào khác. Điều quan trọng nhất bây giờ là không cho phép kẻ địch tiếp tục tấn công. Tatsuya tiếp tục hành động vừa bị gián đoạn. Cậu đặt tay phải lên chiếc két chuyên dụng Trident. Sử dụng Elemental sai hướng về phía nguồn gốc của Tumen Bomba. Không phải là nguồn gốc của vụ nổ, mà là nguồn gốc của ma thuật. Là ma pháp sư đã thi triển phép thuật đó. Không phải Bezobrazov. Tatsuya nhìn thấy hai người phụ nữ trẻ. Sự tồn tại của họ vô cùng méo mó và mong manh. Cậu sợ rằng họ là những điều chỉnh thể sắp sửa đến giới hạn. Bezobrazov đã xuất hiện trong buổi họp báo công bố dự án Dion. Một người đàn ông trạc tầm 40 tuổi. Không có gì đảm bảo người đó là Bezobrazov. Nhưng ít nhất, ông ta phải là một gã đàn ông người Nga. Chắc chắn không thể là hai người phụ nữ 20 tuổi được. Tầm nhìn của Elemental sai không bao giờ sai. Cũng không có ma thuật ngụy trang như của Lina được sử dụng. Ma pháp sư cấp chiến lược bí mật của Tân Liên Xô sao? Ngoài thập tam tông đồ đã được công bố trên toàn thế giới. Có những lời đồn rằng phải có đến 30 hay 40 pháp sư cấp chiến lược bí mật. Không ai khác, Tatsuya cũng là một trong số những người bí mật đó. Bất kể hai người này là ai, họ vẫn thực sự là người đã phát động Tumen Bomba. Vậy thì, loại bỏ, Tatsuya cố ý nói ra những lời đó. Đồng thời tung ra ma pháp phân giã bằng chiếc két ưa thích tên Trident. Để xóa bỏ rủi ro bị tấn công thêm lần nữa. Đơn giản là xóa bỏ sự tồn tại của người tạo ra nó. Ma thuật của cậu loại bỏ sự can thiệp của sự kiện bao gồm các pháp sư. Thông tin tăng cường để bảo vệ cơ thể của họ và sau đó phân giã cơ thể thành các phần tử cấu thành. Không có tổn thất nào trên cơ thể họ. Mà đơn giản là những cơ thể đó không còn tồn tại nữa. Ở khoảng cách hơn 1.000 cây số, ma thuật của Tatsuya đã lấy đi mạng sống của hai con người. Trên bảng điều khiển của chiếc két cỡ lớn Argon, đèn cảnh báo nhấp nháy dữ dội. Một loạt âm báo động vang lên chỗ ghế. Nhạc trưởng mà Igor đang ngồi, sau khi xác nhận nội dung cảnh báo Bezobrazov vô cùng kinh hãi. Ông đặt tay lên ngực và tự nhủ rằng mình vừa được cứu rồi. Một thông báo hiện ra trên màn hình. Hai khoang chứa Anna Andreevna và Veronika Andreevna nổ tung. Hai người phụ nữ đặt trong đó thì giống tan biến thành bọt bong bóng y như trong truyện cổ tích. Áp suất gia tăng do sự bốc hơi của cơ thể người đã vượt quá độ bền của khoang chứa. Tạo nên áp lực làm nổ tung và gây thiệt hại cho Argon. Igor có thể trốn thoát. Nhưng chiếc két cỡ lớn này đã hỏng, không thể sử dụng được nữa. Nhưng thứ ma thuật gì đã làm cơ thể của hai con người biến mất cơ chứ? Và khoảng cách sử dụng lại xa đến như vậy. Rất có thể nạn nhân lần sau sẽ chính là Bezobrazov. Ông ta rất lo sợ, là một thiết bị ngoại vi giúp Bezobrazov phát động phép thuật. Igrok cũng có tác dụng như một bức tường bảo vệ ông. Về bản chất, ông đã sử dụng Anna Andreevna và Veronika Andreevna để thực hiện Tumen Bomba. Và bức tường bảo vệ này đã biến mất. Pháp sư đã kết nối với chiếc két cỡ lớn này đã bị tìm thấy. Đó là cách giải thích rõ ràng nhất với những người đã quen thuộc với lý thuyết ma pháp. Sau khi ra khỏi Argon, Bezobrazov không thể cảm thấy thoải mái để bước ra khỏi chiếc két. Ông nhanh chóng rời tàu. Đi một khoảng khá xa từ chỗ đường sắt và nhìn lại chiếc xe lửa mà ông đặt chiếc két lớn này. Không có đợt tấn công nào khác. Bezobrazov cũng không cảm thấy nhục nhã. Chỉ có cảm giác nhẹ nhõm là thứ còn đọng lại duy nhất. Ông vẫn còn sống là ổn rồi. Tatsuya quan sát tình hình và nói rằng chiếc két lớn đã bị hư hỏng và hai người phụ nữ đã bị tiêu diệt. Không còn nguy cơ bị tấn công nữa. Miyuki. Ổn rồi. Vâng ạ, vậy. Minami-chan thì sao ạ? Miyuki cũng nhận ra điều đó. Thứ có thể bảo vệ họ khỏi sóng xung kích. Hẳn phải là phép thuật phòng thủ của Minami. Đi với anh. Tatsuya nhanh chóng dẫn Miyuki ra khỏi phòng. Thấy thái độ bất thường của Tatsuya. Miyuki không khỏi lo lắng. Sau đó, tiếng hét của Miyuki vang lên khi cô thấy cảnh tượng trước mắt. Minami. Đang nằm bất động trên sàn nhà. Cách chương.